Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1238, chương 1240. Sát mãi mãi hằng, một trận chiến đại chiến. Oanh oanh liệt liệt, tại tam giới lục đạo chúng sinh cường giả chú mục dưới. Mở ra, cuối cùng, tại bỏ mình một cái chuẩn thánh. Cùng tại thánh nhân ra sân về sau. Hạ màn, tất cả mọi người đều coi là cái này yêu đình đại quân tất nhiên sẽ ở thiên trong chiến đấu đi hướng mạt lộ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, đi hướng người lạ sẽ là thiên đình còn có phương Tây. Phương Tây đa bảo vẫn lạc, Đông Phương Hạo Thiên trọng thương, càng là đã mất đi phong thần bảng. Nhất là phong thần bảng mất đi, đây tuyệt đối là tổn thất lớn nhất mất. Phải biết, phong thần bảng phía trên, tổng cộng 6,666 chư thần. Cái này chiếm cứ thiên đình 9.999 chư thần quyền lợi 2/3. Lại càng không cần phải nói. Một trận chiến này bên trong, thiên đình tổn thất chính thần không dưới mấy ngàn. Tương đương nói, trận chiến này về sau, thiên đình chỉ còn trên danh nghĩa, mà thu hoạch lớn nhất, không ai qua được thanh đế một phương. Chỉ là làm người rất nhiều người không hiểu là, vì sao cái này thanh đế lại sẽ như thế ác độc đem Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không cho phong ấn tại Bất Chu Sơn phía dưới. Cái này có thể nói là tam giới lục đạo bí ẩn chưa có lời đáp. Côn Lôn Sơn bên trên, Giao Trì cung điện, từ thiên đình một trận chiến về sau, Giao Trì đã xuất lĩnh thiên cung nữ thần trở về nơi này. Cái này chút, tam giới lục đạo bên trong cũng không có cái gì cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Thiên trong chiến đấu, Giao Trì thân phận rõ ràng, thân là Thanh Liên Thánh Địa nữ nhân, Thanh Liên Đế Hậu, mặc kệ nguyên nhân gì. Năm đó hội một mực lấy Hạo Thiên vợ danh nghĩa ở tại ở trong thiên đình. Nhưng ở kinh lịch thiên chiến về sau, cùng Hạo Thiên trở mặt thành thù, càng là xuất thủ ngăn cản Hạo Thiên, nàng là tất nhiên không có khả năng tại cư đi xuống. Đại chiến sau một tháng sau, Côn Lôn Sơn bên trên hư không bỗng nhiên vỡ ra, ở nơi đó, một bóng người cứ như vậy từng bước một bước ra tới. Đông đảo thiên cung nữ thần vốn là biến sắc, thế nhưng là khi nhìn người tới bộ dáng, lập tức từng cái quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Đó là một người mặc trường sam màu xanh, sắc mặt bình tĩnh không lay động nam tử. Hắn vốn là Hạo Thiên, cũng không phải ngũ phương đại đế bên trong bất kỳ một cái nào. Nhưng hắn lại là hoàn toàn xứng đáng tam giới lục đạo người mạnh nhất. Liền là chuẩn thánh vậy không làm gì được. Thậm chí có can đảm cùng thánh nhân nói điều kiện người đầu tiên. Hắn tên là Vệ Tử Thanh. Lại xưng, Thanh Đế. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Nhìn về phía cái kia Giao Chỉ cung điện bên trong. Bước chân đạp mạnh, vừa muốn đi vào. Lại ở thời điểm này, một cái cung nữ chậm rãi dậm chân mà tới. Vệ Tử Thanh nhận ra cái này thần nữ. Nàng chính là một mực hầu ở Giao Trì bên người thần nữ Hình Quan, trưởng quản Giao Trì hậu cung lễ nghi thưởng thiện trừng phạt ác cao nhất nữ quan. Gặp qua bệ hạ, Vệ Tử Thanh khẽ chau mày. Cái này thần nữ lúc này xuất hiện ở đây, cần làm chuyện gì? Có việc, Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Thần nữ Hình Quan cung kính nói. Phụng Giao Trì Thánh Mẫu chi lệnh, nô tỳ đến đây truyền đạt Thánh Mẫu khẩu dụ, còn xin bệ hạ không nên trách tội. Giao Trì Thánh Mẫu khẩu dụ, Vệ Tử Thanh có chút ngẩn người. Nói đi, Giao Trì Thánh Mẫu muốn nô tỳ nói cho bệ hạ, có gặp hay không, có phải hay không kỳ thật đã không nặng, cuối cùng cũng có một ngày, bệ hạ sẽ minh bạch. Với lại bệ hạ, trong lòng không cũng là có chuẩn bị không thành. Đã như vậy, bệ hạ còn tới nơi này làm gì? Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. Cứ như vậy đứng ở Giao Trì cung điện đại môn trước đó. Ngươi, biết ta muốn hỏi điều gì sao? Hắn nhàn nhạt một cười. Nhưng trong lòng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Giao Trì muốn cái này thần nữ truyền đạt lời nói. Thật là lần này mình tới này Giao Trì chỗ muốn hỏi một chút đề. Tỷ như, bắt đầu thời điểm. Rõ ràng hận không giết được mình, nhất là mình còn làm nhục như vậy hắn, nàng lại vì cái gì không chút do dự đứng ra, Lại tỷ như, mình là ai? Cùng Thanh Đế có quan hệ gì? Lại tỷ như, tại sao mình sẽ cùng Thanh Liên Đế Côn có sâu như vậy liên hệ? Hết thảy là không phải mình muốn như vậy. Cái gọi là Thanh Liên Thánh Đế, kỳ thật liền là năm đó Hồng Mông Thanh Liên hóa thân. Mà mình Thanh Đế, có phải hay không lại liền là? Nhưng là bây giờ, Vệ Tử Thanh không có ở muốn hỏi ý nghĩ. Đúng vậy a, Giao Chỉ nói đúng, tự mình có phải hay không? Lại có cái gì dạng khác biệt? Hắn liền là hắn gọi là Vệ Tử Thanh. Hắn không phải ai, hắn là Thanh Đế, Vệ Tử Thanh Thanh Đế. Xem ra bệ hạ trong lòng đã có quyết định, cái kia không biết bệ hạ, nhưng còn có lời gì cần nô tỳ truyền đạt. Thần nữ hình quan nhìn xem Vệ Tử Thanh đường, Vệ Tử Thanh trầm mặc dưới, mở miệng nói, bản đế, muốn đi. Thần nữ không nói gì, chỉ là khó mà phát giác, nàng thân thể mềm mại, run nhẹ nhẹ xuống, nhưng, không nói gì thêm. Vệ Tử Thanh cũng nhìn thấy, nhưng hắn vậy không nói gì thêm, mà là nhìn xem thần nữ hình quan. Bản đế chẳng cần biết ngươi là ai, là Giao Chỉ Thánh Mẫu, vẫn là Tây Vương Mẫu, Hồng Liên, lại hoặc là Thanh Liên Thánh Địa chi vợ Thanh Liên Đế Hậu. Ngươi, cần phải biết một việc. Thần nữ hình quan có chút ngẩn ra nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh ánh mắt nhìn thẳng thần nữ hình quan. Ngươi, là bản đế nữ nhân. Mà bản đế, là ngươi một cái duy nhất nam nhân. Điểm ấy, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cũng không thể không nhớ kỹ. Nếu không, thần nữ hình quan thân thể mềm mại run rẩy có chút lợi hại. Cái kia tay áo dài Hạ Tú Quyền tại nắm chặt. Móng tay thật sâu lâm vào trong đó. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nếu không thế nào, bản đế, tất nhiên giết hết cái này tam giới lục đạo. Vũ trụ hồng hoang, thánh nhân cũng tốt, thiên đạo cũng tốt, chúa tể cũng được, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Hắn, chỉ có chết. Bệ hạ lời này, không khỏi cũng quá mức bá đạo đi. Coi là thật Thánh Mẫu là ngươi vật phẩm không thành. Thần nữ hình quan cắn chặt hàm răng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Một đôi mắt trong sáng, chẳng biết lúc nào, đã sớm đỏ bừng vô cùng. Vật phẩm, Vệ Tử Thanh ngửa mặt lên trời một cười. Lắc đầu, không, thần nữ hình quan ánh mắt bên trong thoáng hiện một vòng thất vọng. Nàng không phải bản đế vật phẩm, nàng là bản đế cấm mục nát. Trừ bản đế bên ngoài, ai cũng không thể có được. Không người. Hậu quả bản đế đã nói qua. Nói xong lời này, Vệ Tử Thanh không có ở bất kỳ dừng lại gì. Xoay người rời đi, mà thần nữ hình quan đã sớm cả người lăng tại chỗ. Cái kia tinh xảo trên gương mặt, đã sớm hai mắt đẫm lệ. Hồi lâu, thần nữ hình quan lại hơi hơi cười lên. Lau rơi khóe mắt nước mắt, lạnh nhạt mở miệng. Hình quan ở đâu? Tiếng nói rơi xuống đất. Chỉ gặp Giao Chỉ cung điện bên trong, vừa cùng thần nữ hình quan như đúc như thế nữ tử đi ra. Nàng không nói gì, chỉ là đứng tại thần nữ hình quan trước mặt, cúi thấp đầu, đồng dạng danh tự, đồng dạng gương mặt, nhưng cùng thần nữ hình quan khác biệt là, trên người nàng, không có loại kia mẫu nghi thiên hạ khí chất. Nhìn thấy cái này thần nữ xuất hiện, cái kia thần nữ hình quan trong tay xuất hiện một mảnh như chiếc gương bình thường bảo vật. Giao cho cái kia thần nữ đi một chuyến Hoa Quả Sơn, nói cho hắn biết đây là Giao Chỉ, vẻn vẹn có thể trợ giúp hắn làm ra duy một sự kiện. Mà Giao Chỉ cả đời này vậy chỉ thuộc về một người. Đằng sau lời này không cần nói, hắn hiểu. Giao Chỉ vậy hiểu. Thần nữ nhìn trong tay tấm gương bảo vật, trong lòng giật mình, lại là không dám nói gì, gật đầu chậm rãi rời đi. Chỉ còn lại có cái kia thần nữ hình quan lẳng lặng nhìn xuống lấy Côn Luân Tiên Cảnh. Hồi lâu, cái kia tinh mỹ trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, như hoàng hôn chân trời áng mây bình thường. Thiên địa không màu, sát mãi mãi hằng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.